Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 82 đàn thú. Thổ hào tiêu thiếu vật trang sức sao? Chẳng lẽ động vật hoang dã vườn cũng là thổ hào trong nhà khai mở? Đứa nhỏ ngốc, động vật hoang dã vườn làm sao có thể là nhà hắn khai mở? Dai dai, lần trước đã nói xong ăn đại di mụ khăn đây. Thấy một đầu cuối cùng mưa đạn. Kim Dai Dai cười xấu hổ cười, giả bộ như không nhìn thấy như thế nói tiếp. Hôm nay chúng ta tới ở đây không chỉ là xem buổi tối động vật hoang dã a. Gần nhất trên mạng có nghe đồn vườn bách thú những động vật thành tinh. Còn có người đập tới lão hổ khiêu vũ video. Chúng ta hôm nay tới chính là vì tìm tòi hư thực. Xe Việt dã chậm rãi đi sâu thú giữ khu phạm vi. Thế nhưng làm người kỳ quái là đoạn đường này đi qua vậy mà đều không nhìn thấy bất kỳ động vật gì. Tựa hồ tất cả động vật đều trốn đi như thế. Làm sao động vật cũng bị mất? Đi nơi nào? Chỗ ngồi kế bên tài xế. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày. Cầm điện thoại di động lên nói ra. Tiêu tiên sinh, ta gọi điện thoại để bọn hắn nhìn một chút giám sát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh nhẹ gật đầu. Giờ phút này ngồi tại trong xe Việt dã, hắn cũng là chưa từng có đi thám hiểm như thế sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy tình huống trước mắt có chút kỳ quái. Cũng là một bên Kim Dai Dai hưng phấn lên. Nàng đến nơi đây không phải là vì trực tiếp kỳ quái tình huống nha. Đột nhiên, rầm rầm rầm tiếng vang từ phương xa truyền đến. Tựa như một đạo sấm sét vang tại mọi người bên tai. Tiêu Minh kỳ quái nói. Đây là cái gì thanh âm? Kim Dai Dai, sét đánh rồi hả? Nhưng sau một khắc, càng thêm dày đặc ầm ầm tiếng không ngừng vang lên. Tựa như là sấm chớp nổ tung như thế. Hướng lấy phương hướng của bọn hắn không ngừng tới gần. Càng ngày càng vang, càng ngày càng kịch liệt. Đám người bất chi bất giác đem ánh mắt đều tập trung vào tiếng vang liên tục truyền đến phương hướng. Trong hai mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Đúng lúc này, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, vườn khu phía trước truyền đến một tiếng thê thảm thú giống thanh âm. Cái kia trong thanh âm ẩn chứa thê lương, tuyệt vọng, bất lực, tựa như là dã thú trước khi chết cuối cùng dãy giụa. Tình huống như thế nào? Người trung niên kinh hoàng hốt. Dừng xe, đừng ngừng xe. Tiêu Minh trong mắt lập lòe khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng vẫn là hạ lệnh nói ra. Đem xe lái qua, trung niên lãnh đạo nói ra. Không được a Tiêu tiên sinh. Đằng trước tình huống không rõ. Lái qua quá nguy hiểm. Ta nhường ngươi khai mở ngươi liền mở. Vậy dạng này, ta khiến cho hắn bảo an thành viên lại mở mấy chiếc xe tới. Chúng ta cùng đi được thôi. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, nhưng cũng biết đối phương là dù như thế nào không thể mạo hiểm. Kỳ thật coi như chính hắn, trong lòng cũng không phải là không như thế. Một bên khác Kim Dai Dai lại là bỗng nhiên kinh hô lên. Các ngươi mau nhìn, đám người hướng phía nàng chỉ hướng phương hướng nhìn lại, liền thấy đen xì dã thú trong vùng. Từng đôi con mắt màu xanh lục ở trong đó nhích tới nhích lui. Kèm theo dã thú hô hoán thanh âm. Từng đầu cường tráng thân ảnh không ngừng hướng phía trước đánh tới. Sư tử, lão hổ, báo săn, thậm chí là cẩu hùng. Những này thú dữ khu những động vật cũng không biết là như thế nào vượt qua riêng phần mình phân. Khu hội tụ đến cùng một chỗ. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn giống như là như bị điên. Toàn bộ hướng phía cùng một mục tiêu điên cuồng công kích tới. Mà bị bọn hắn vờn quanh. Là một đạo toàn thân đen kịt bóng người. Bóng người kia đen như mực. Tựa như trong đêm tối u linh. Hắn cứ như vậy tại chúng thú công kích phía dưới tốc độ cao tiến lên. Mỗi bước ra một bước. Tựa hồ cũng có thể vượt qua hơn 10 mét khoảng cách. Toàn bộ trên thân thể người càng là thỉnh thoảng phát ra oanh một tiếng nổ vang. Vậy mà liền có thể ở giữa không trung biến hóa thân vị. Tựa như kề sát đất trao liệng như thế tránh né lấy thú dữ nhóm công kích. Mà lại hắn còn không chỉ là tránh né công kích. Ngay tại hắn tránh né công kích đồng thời. Đều sẽ kèm theo huy quyền. Đá chân, khuỷu tay kích động tác. Mỗi một cái động tác đồng dạng mang theo phích lịch như thế tiếng nổ vang rền. liền đem những động vật cách không đánh bay ra ngoài. Người này đương nhiên đó là vừa mới bị thương nặng bầy hổ người da đen. Chỉ bất quá hắn giờ phút này không chỉ là thoát áo thun, thậm chí quần đùi bị xé nát về sau dứt khoát cũng cởi bỏ. Cả người ở vào một cái trần thể trạng thái. Tại là xa xa nhìn qua giống như là mặc vào y phục dạ hành như thế. Chỗ ngồi kế bên tài xế trung niên lãnh đạo hoảng sợ nói. Đó là cái gì người? Nhanh nhanh nhanh, kêu gọi đội cảnh sát tới. Hắn lập tức cầm lên bộ đàm. Một bên khác Tiêu Minh lại là nhìn xem một màn này âm thầm xúc động. Lại là một cái kỳ nhân dị sĩ sao? Nhưng mà cái này thân người mặc màu đen y phục dạ hành. Nhìn không ra từng chút một diện mạo. Nhìn qua không có hai lần trước gặp phải cao nhân chính phái A. Kim Dài Dài cũng kích động đem màn ảnh nhắm ngay người da đen phương hướng. Nói ra, mọi người mau nhìn. Huyền bí người áo đen ban đêm xông vào vườn bách thú. Đại chiến thú dữ A. Các ngươi cái nào phòng trực tiếp có thể thấy như thế kích thích hình ảnh. Còn không mau một chút khen thưởng mũi tên lửa. Lại đánh lui hai con lão hổ. Tam đầu báo con. Một đầu gấu đen về sau. Người da đen vuốt vuốt phía dưới. Trong lòng mắng. Móa nó. Lại đem ta quần xé. Hất lên mới tốt đau nhức a. Hắn nhìn xa xa xe Việt dã liếc mắt. Lập tức co cẳng chạy hướng về phía một phương hướng khác. Hắn cũng không thích bị người quan chiến. Còn chứng kiến trần, lõa thể. Trung niên lãnh đạo cầm lấy kính viễn vọng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tốc độ cao thối lui bóng. Đen, hô, từ đầu đến chân đều bao lại. Liền trên mặt đều mang theo che đầu. Là nam hay là nữ cũng nhìn không ra tới a. Nhìn cái gì vậy? Mau đuổi theo a. Tiêu Minh thúc giục nói. Trung niên lãnh đạo còn muốn kéo dài. Nhìn phía xa đèn xe cùng vang lên loa. Lập tức tinh thần chấn động. Cầm lấy bộ đàm nói ra. Tất cả mọi người đuổi theo cho ta đi lên. Đem động vật trấn an xuống tới. Bắt lấy người áo đen kia. Bao quát Tiêu Minh bọn hắn ở bên trong. Hết thảy 6 chiếc xe Việt dã bỗng nhiên đuổi theo. Nghe được ô tô tiếng nổ vang rền. Thấy đèn xe lấp lóe. Người da đen quay đầu. Trong mắt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn. Hắn cũng không muốn cùng những động vật này vườn bảo an giao thủ. Một khi giao thủ, coi như thắng đối phương cũng là một đống phiền phức. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Ta đây cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi. Còn tốt, ta không sai biệt lắm cũng tìm tới ngươi. Người da đen hai tay bỗng nhiên vỗ. Kịch liệt khí lưu tại lòng bàn tay của hắn vị trí mạnh mẽ đụng vào nhau. Liền tựa như là trong nháy mắt đốt lên một khỏa không khí tạc đạn như thế. Kinh thiên nổ vang bên trong. Chu vi những động vật trong đầu một mảnh nổ vang. Lâm vào trì trệ trạng thái. Người da đen hai lỗ tai bên trong lập lòe vặn vẹo không khí gợn sóng. Lại là không bị ảnh hưởng chút nào vọt ra ngoài. Bỗng nhiên vọt tới một đầu động vật trước mặt. Đó là một đầu nhìn qua giống như nhỏ báo săn như thế động vật. Tứ chi thon dài, lông vàng đốm đen, một đôi tai chiêu phong dựng đứng lên. Giờ phút này bị đột nhiên bạo phá chấn động đến chóng mặt. Này rõ ràng là một đầu phi châu linh miêu. Hắn nhìn qua cùng mèo rừng có chút tương tự, nhưng màu sắc càng cạn, thân thể càng thêm thon dài, lỗ tai cũng lớn hơn. Đem linh miêu nắm ở trong tay. Người da đen khóe miệng lộ ra nụ cười. Theo ban đầu bầy hổ, hắn liền loáng thoáng đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà lúc kia con mèo này vẫn luôn không hề lộ diện. Nhưng tiếp xuống theo càng ngày càng nhiều động vật công kích hắn. Cái này linh miêu cũng dần dần lộ diện. Một mực núp ở phía sau mặt, chỉ huy khác động vật tới công kích hắn. Một lúc sau, liền bị người da đen tìm được. Xem trong tay mê muội linh miêu, người da đen nhếch môi cười cười. Năng lực của ngươi là khống chế động vật a, thật đúng là phi thường hữu dụng năng lực a. Lão đại nhất định sẽ thích vô cùng ngươi. Quay đầu nhìn một chút, nơi xa đánh tới chớp nhoáng xe Việt dã, người da đen cười lạnh một tiếng, liền bắt được linh miêu chạy vội rời đi. PS, linh miêu đồng cỏ. https www.google.com.vn/search quy bằng phần trăm ơ 8%, 96% AI phần trăm ơ 7%, 8C phần trăm AB và source bằng LNMS và TBM bằng IS và SA bằng X và VET bằng 0 AHU quiz 4 GGWQ 7 OAHUI 48 KST 1 SAI MQ gạch dưới AUCGB và BIU bằng 136. 6 và bí bằng 638 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.